Nhị thẩm liền gật đầu cười đáp lại, thân thiết tiếp đón, đưa cho cô nàng một cái ghế dựa để ngồi, nói dăm ba câu chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình học ở trường thế nào. Diệp Tiểu Manh cũng trả lời, hàn huyên một hồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, nói, này, ta tìm ngươi có chút việc. Diệp Thiếu Dương sớm đoán được sẽ như thế, liền nói, đi thôi, vào trong phòng nói chuyện. Dứt lời quay gót về phòng mình, Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh lần lượt bám theo. Sau khi đóng cửa, Diệp Tiểu Manh tự nhiên đi tới bên giường, ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, nói, ta nghe Tiểu Soái nói, ngươi là anh họ Đằng nhà mẹ nó, ngươi họ Dương, tên là Dương cái gì nhỉ? Dương. Dương Thiệu Nghiệp, ngươi kêu ta Thiệu Nghiệp là được. Diệp Thiếu Dương lập tức bịa ra một cái tên, gọi là Dương, Thiếu Gia ư. À. Diệp Thiếu Dương nghe vậy bèn nói, ngươi kêu ta Tiểu Nghiệp là được. Tiểu Mã bật cười, nghĩ Diệp Thiếu Dương còn không phải là Dương Thiếu Gia sao, rồi nói, ngươi cứ kêu hắn là Nghiệp Tử đi. Tiểu Nghiệp Tử. Tên gì mà lạ vậy nhỉ? Được thôi. Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng biết pháp thuật đúng không, ngươi tới Diệp gia thôn của chúng ta làm gì, không chỉ đơn giản là tới thăm người thân đấy chứ. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, cười nói thực, tôi cũng biết sơ sơ chút pháp thuật, nghe nói nơi này xuất hiện thi sát, cho nên đến xem náo nhiệt. Ngươi quả là thật thà, bất quá pháp thuật này của ngươi, còn quá kém cỏi, không thể dùng để đối phó hạng bạc, có hứng thú làm trợ thủ cho ta không? Trợ thủ, cho ngươi ư? Diệp Thiếu Dương ngẩn người hỏi,